Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com. Lúc này bên cạnh hầu tước đang đặt 8 pho tượng thiên sứ đọa lạc đầy khủng bố. Khi 8 pho tượng này xuất hiện thì bất cứ ai cũng không thể nhìn thấy tình hình ở bên trong vòng vây được tạo thành bởi 8 bức tượng. Ở trong đó, trước mặt của hầu tước là chiếc hộp đựng trùng địa ngục. Rất nhiều người còn đang suy đoán tuyệt chiêu mạnh nhất của hầu tước là gì. Chỉ có bản thân, hầu tước mới biết được tuyệt chiêu mạnh nhất của y không phải là ác mộng bị nguyền rủa, không phải 8 pho tượng thiên sứ đọa lạc, cũng không phải hoa mạn đà la màu đen, thậm chí còn chẳng phải là nguyền rủa của con tàu mà Aston bên trong cơ thể y, mà chính là trùng địa ngục. Vì sao y lại trao xác của trùng địa ngục cho Hoàng Phủ Vô Kỵ? Vì sao ở vào những thời khắc cuối cùng trong tiêu bản ác ma, y mới sử dụng trùng địa ngục? Vì sao y lại cấy trứng của trùng địa ngục vào trong cơ thể của ma nữ Hạ Như Tố? Ngay cả hầu tước cũng không biết trùng địa ngục là giống gì. Thậm chí, y cũng không biết nó thuộc loại nào trong 3 loại vật bị nguyền rủa. Đây là phòng của y, nhưng y vẫn sử dụng 8 pho tượng thiên sứ đọa lạc đã chứng tỏ y cẩn thận đến thế nào. Bên cạnh y cũng chẳng có ai, cho dù là cánh tay phải Nam Cung Tiểu Tăng, hay là Lena. Y nhìn chiếc hộp trước mắt, hiện tại là thời khắc vô cùng quan trọng, trùng địa ngục sẽ một lần nữa biến hóa. Nói thật thì ngay cả hầu tước cũng không dám cam đoan có thể khống chế được hoàn toàn trùng địa ngục. Y cũng đã chuẩn bị chu toàn cho tình huống xấu nhất. Lỡ may điều đó xảy ra, y có rất nhiều cách có thể sử dụng. Thậm chí y cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc bỏ cái xác này, sau đó lựa chọn một cái xác khác để linh hồn nhập vào. Cũng đúng lúc để chuẩn bị cho công tác chế tạo cương thi hút máu nên bọn họ có mang từ trong phim kinh dị về một cái xác. Đó chính là đối tượng mà hầu tước lựa chọn cho việc trọng sinh của mình. Nhưng vào lúc đáng ra phải tập trung tinh thần thì hầu tước lại từ từ nhìn về một vị trí nào đó. Gia tộc Northfield có cảm ứng vô cùng nhạy với ác ma. Thậm chí cho dù hai bên có cách biệt bởi vô số tầng không gian thì huyết mạch khu ma sư cũng có thể cảm giác được sự sinh ra của ác ma, địa vị cao. Huyết mạch ấy sẽ khiến hầu tước tự động sinh ra cảm giác căm ghét. Thế nhưng, cảm ứng hiện tại của hầu tước lại vô cùng khác so với bất cứ lần nào trước đó. Trong dạp chiếu phim Địa ngục tầng 10, đám người An Nguyệt Hình, Mộc Lam cũng có cảm ứng. Mẫn Hà, cô có thể thử tìm ra nơi phát ra cảm ứng này không? Mộc Lam hiện tại có cảm giác bất an mãnh liệt, y lập tức đi tìm Lý Mẫn Hà. Tôi cứ luôn có cảm giác bất thường. Việc có thể cảm ứng vượt qua không gian tuyệt không hề đơn giản. Nên biết rằng thông thường, chỉ có trong phim kinh dị không thể giải vấn đề cách trở giữa cách tầng không gian mới bị bỏ qua. Mộc Lam biết hiện tại Diệp Tường, Bạch Vũ Sóc chết chắc khi hai người đó tham gia đóng trong Quỷ Tế, phần 3. Thế nhưng nửa đường lại xảy ra vấn đề khiến người ta cảm giác vô cùng bất an. Chấm, không thể, Lý Mẫn Hà thử một chút sau đó lắc đầu. Xin lỗi anh Mộc Lam, nhưng tôi không thể cảm được xem đó là thế giới của bộ phim kinh dị nào. Nếu như việc đó xảy ra ở bên trong không gian của rạp chiếu phim Địa ngục thì lại càng khó khăn hơn. An Nguyệt Hình đứng một mình trong phòng y, lúc này trước mặt y là Y Mông. Đôi mắt của An Nguyệt Hình đang không ngừng tìm kiếm trong thế giới của tất cả những bộ phim mà y có thể tìm được. Y không ngừng loại trừ thế giới của những bộ phim mà y đã tra xét rồi. Có một số bộ phim kinh dị hiện tại không có diễn viên ở đó. Trong số đó thì trong phần lớn bộ phim, diễn viên đã rời khỏi thế giới bên trong phim kinh dị rồi. Có một số ít là thế giới của phim kinh dị không thể giải. Y Mông vẫn đứng nguyên không nhúc nhích trước mặt của An Nguyệt Hình. An Nguyệt Hình vẫn chưa tìm ra đó là bộ phim nào. Nhưng cảm ứng lại càng lúc càng mãnh liệt. Hắn muốn tìm ra nguồn gốc của cảm ứng. Trong rạp chiếu phim Địa ngục tầng 17. Hoàng Phủ Vô Kỵ đang tập làm quen với vật bị nguyền rủa mới đang ký sinh trong người hắn thì bỗng nhiên linh hồn hắn khẽ run lên. Trong dạp chiếu phim Địa ngục tầng 15, Tây Môn Khả Lệ lúc này đang mặc tất chân màu đen và đang đưa lưỡi liếm quả chuối thì bỗng nhiên tay nàng run lên. Nàng không ngờ lại tự động chui vào trong không gian đa chiều. Cảm giác vừa nãy là sao? Trong rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 18, Lý Tín Lăng lúc này trên cơ bản đã khôi phục, nhưng hắn lại có một cảm giác lấn cấn trong lòng và một sự bất an tương đối mạnh. Giống như có một thứ gì đó vô cùng đáng sợ đang sinh ra. Hiện tại trong 20 tầng, rạp chiếu phim Địa Ngục. Mỗi một diễn viên, cho dù người đó đang đóng phim hay đang ở trong rạp chiếu phim cũng đều đột nhiên cảm thấy linh hồn mình khẽ run rẩy. Một cảm giác khủng bố trong nháy mắt xâm nhập vào xương tủy họ. Khi mà ngay cả những người ở bên cạnh cũng nói là họ cũng có cảm giác như vậy thì không ai còn cho rằng mình bị ảo giác nữa. Không thể có chuyện cả một nhóm người đều thấy ảo giác cả. Chỉ có rất ít người cảm ứng được thứ đó có liên quan tới ác ma. Trong rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 14, một người phụ nữ toàn thân trần truồng đang nằm dưới cơ thể của một người đàn ông và không ngừng rên rỉ bỗng nhiên tung chân đá văng người đàn ông. Đó, sau đó nàng đứng dậy và hỏi một câu bằng tiếng Nhật. Dositano, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Người đàn ông bị nàng đá lăn xuống giường vốn đang gồng người chuẩn bị bắn ra thì lúc này thằng em phía dưới đã mềm oặt xuống. Y oán giận nói, Yu, em làm sao thế, Baka, đồ ngu, vừa rồi anh không cảm giác được gì sao? Hả, người đàn ông vừa rồi quả thực cũng có cảm giác khẽ run rẩy. Nhưng lúc đó hắn sắp bắn ra tới nơi, cho nên hắn cho rằng nguyên nhân chắc là do hắn bị kích thích quá độ. Lan, hôm nay tôi không còn lòng dạ nào, làm tiếp nữa. Người phụ nữ này có dung mạo khá đẹp, bộ ngực nàng trắng nõn, căng phồng và nhún nhảy như hai chú thỏ trắng hiếu động khiến ánh mắt của người ta như đóng đinh trên đó. Nhưng hiện tại trên khuôn mặt nàng tràn đầy sát khí. Cô gái này chính là quỷ sai Kanzaki Yu, nữ nhân vật chính trong series phim, Quan Tài Lệ Quỷ. Điều còn nổi tiếng hơn cả thân phận quỷ sai của nàng là tính cách cực kỳ dâm đãng của nàng. Trong thế giới hiện thực, nàng là một diễn viên phim JAV tương đối nổi tiếng. Tuy rằng nàng không nổi danh bằng cô giáo Sora Aoi, nhưng số lượng tác phẩm của nàng cũng rất nhiều. Sở dĩ nàng lựa chọn công việc này cũng vì tính cách dâm đãng của nàng. Trong rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 14, có thể nói là toàn bộ diễn viên nam đều cưỡi xe của nàng. Có vẻ như cũng vì nguyên nhân này mà rạp chiếu phim Địa Ngục cũng Donny đóng giày khi cho nàng đóng không ít cảnh giường chiếu. Bởi vậy trong phim, số lần nàng đau thật thương thật giao chiến với các nam diễn viên khác cũng không ít. Có không ít người đều nói nếu như có cơ hội đóng chung một lần với Kanzaki Yu thì nam diễn viên đó phải nói là diễm phúc tề thiên vì công phu trên giường. Của kỹ nữ này phải nói là hết sảy. Có khi không khéo một ngày nào đó khi rạp chiếu phim Địa Ngục của anh phối hợp diễn xuất rạp chiếu phim Địa Ngục nào đó, anh lại được đóng chung với một người anh em đồng hao. Đương nhiên, năng lực của Kanzaki Yu cũng giành trước mắt. Có thể làm diễn viên chính của phim kinh dị không thể giải tuyệt đối không phải là chuyện mà người thường có thể làm được. Tuy thực lực của nàng chỉ dừng lại ở mức một quỷ sai có được không bắt quỷ, nhưng đó tuyệt đối không phải là giới hạn của nàng. Quay không chỉ một bộ phim kinh dị không thể dài, nhưng vẫn có thể sống tới ngày nay đã khiến nàng chen chân vào hàng ngũ diễn viên hạng nhất. Nhưng cho dù là vậy thì danh tiếng kỹ nữ của nàng lại vang dội hơn cả thực lực của nàng. Lúc này Kanzaki Yu châm một điếu thuốc lá, sau đó gương mặt nàng trở nên dữ tợn. Nàng nói, cảm giác vừa nãy, không sai, chính là ác ma. Tất cả diễn viên đều đưa mắt nhìn về, quỷ tế, phần 3, ấn thủy thiên cách Diệp Tưởng gần như vậy nên đương nhiên hắn cũng có cảm giác y chang như vậy. Hắn hiện tại hận không thể lập tức ra tay giết Diệp Tường. Thế nhưng, nếu hiện tại ra tay nhất định sẽ dính ân. Nếu để bị trừ tới 10 lần thù lao danh nghĩa thì hắn trên cơ bản chết chắc rồi. Lại càng không cần nói tới việc sau ân. Diệp Tường có lặp lại việc đó một lần nữa. chẳng phải điều mà hắn làm là vô nghĩa sao? Lại càng không cần nhắc đến việc trên người Phương Lãnh còn có vật bị nguyền rủa hệ thời gian. Sau một hồi, rốt cuộc Diệp Tưởng mở mắt, đôi đồng tử màu bạc của hắn trở nên vô cùng quái dị. Y chậm rãi ngồi dậy sau đó nhìn mọi người. Chỉ một ánh mắt đơn giản nhưng khiến Phương Lãnh, Vũ Sóc, Thành Tuyết Tùng, Lý Duy Tư run sợ giật bắn cả người. Phương Lãnh từng chính mắt nhìn thấy đôi mắt của An Nguyệt Hình. Hiện tại Diệp Tưởng cho anh ta một cảm giác cực kỳ giống như lúc đó. Nhưng không hiểu sao anh ta lại cảm thấy hình như có điều khác khác. Diệp Tưởng đứng dậy sau đó đi về phía mọi người. Mọi người gần như theo bản năng lùi lại một bước. Tiếp đó, mọi người liền nhìn thấy có một đôi cánh dang rộng phía sau lưng của Diệp Tưởng. Đó là một đôi cánh chim màu đen dài ít nhất 2 mét có lẽ. Khi đôi cánh của Diệp Tưởng mở ra, An Nguyệt Hình rốt cuộc cũng tìm được hắn. Đây là lần thứ hai sau bộ phim Tiêu Bản Ác Ma, hai người lại một lần nữa đối diện. Cách chương.